sống lại, độc đế đổi thê. Chương 45, góc truyện audio.com. Chỗ ở Minh Thủy Hiên của Âm Ngọc Phong xây dựng phải vô cùng tinh mỹ trang nhã. Lầu một tầng dưới chót cách mặt nước chừng một thước, có hành lang dài quanh con nối tiếp cùng những lầu các khác. Lầu hai một nửa là lộ thai một nửa là hành lang cùng phòng. Phòng điêu lan vẽ nóc, tất cả cửa sổ đều tinh tế khắc hoa cỏ cùng cá chim. Thủy Hiên lầu một có bốn vị mặc phụ nhân xinh đẹp cung trang đạm nhã. Các nàng vừa thấy Âm Ngọc Phong cùng Tô Y Nhân xuất hiện ở trên thang lầu của lầu hai. Lập tức nhất trí phúc thân, nói, đảo chủ, thanh âm thanh uyển dễ nghe, các nữ nhân của Âm Ngọc Phong còn là thiếp thất của chủ nhân nơi này. Tô Y Nhân nhất thời cứng ngắc đứng ở trên thang lầu. Ánh mắt ở trên người bốn cô gái tuổi chừng 34-35 vòng tới vòng lui. Các nàng xinh đẹp đoan trang, biểu lộ nhún nhường hiền thục, nhưng trên người không có một chút linh lực ba động, là một người rất bình thường. Âm Ngọc Phong lãnh đạm nói, thật tốt phục vụ Tô cô nương tắm rửa thay quần áo. Phân phó xong, để lại cho Tô Y Nhân một ánh mắt cao sâu khó lường. Xuống lầu, ra cửa, quẹo trái, biến mất ở trước mặt mọi người. Tô cô nương, mời cùng nô tỳ tới. Cô gái mặc cung trang màu xanh ra trời hướng Tô Y Nhân phúc thân. Những cô gái khác đứng ở sau lưng nàng không có nửa điểm chần chờ. Lần nữa đồng loạt hướng Tô Y Nhân hành lễ. Gì, các nàng hình như là phó phụ cao cấp bị đặc biệt huấn luyện lễ nghi. Tô Y Nhân hỏi, các phu nhân nhưng là phu nhân. Di phu nhân của chủ nhân nơi này, lần trước ở Tĩnh Lâm Trang, Âm Ngọc Phong liền đem các di nương của trang chủ Tĩnh Lâm Trang ra phục vụ nàng. Chẳng qua bốn vị này, nàng hoài nghi là tu luyện lò của chủ nhân háo sắc nơi này lấy được. Nữ tử trung niên áo lam vội vàng cúi đầu nói, thật chiết sát nô tỳ, y nhân cô nương, tỉ muội nô tỳ là cung nữ bên cạnh hoàng hậu nương nương. Bị đưa đến phục vụ quý nhân nơi này, bốn người các nàng là lão cung nữ bên cạnh đương kim hoàng hậu nương nương. Vốn cho là sẽ một mực chết già ở trong cung, không nghĩ tới hoàng hậu nương nương đột nhiên đem các nàng chọn lựa ra. Đưa đến nơi này người người đều có một cỗ khí thế tôn quý còn lãnh ngạo hơn so với hoàng thượng vương gia. Còn cũng biết pháp thuật, các nàng thế mới biết bọn họ là tu sĩ. Tiên nhân trong truyền thuyết, các nàng vô cùng kính sợ. May mắn là, các tiên nhân chỉ ra lệnh các nàng đem một vị cô nương phục vụ như hoàng hậu nương nương một dạng. Phục vụ thật tốt, bọn họ sẽ ban cho các nàng thần dược làm dung nhan không già. Nô tỳ Lam Vân, mời cô nương tắm rửa thay quần áo. Nàng thật sâu phúc lễ lần nữa. Cô nương này thoạt nhìn rất trẻ tuổi. Nhưng gần nhất kỳ ngộ những ngày qua làm cho các nàng biết. Người không thể xem bề ngoài, vị cô nương thoạt nhìn mới trên dưới 16 tuổi này có lẽ là một vị tiên nhân sống mấy trăm tuổi. Độc đế thật không hổ là đế vương bất tử âm thầm nắm trong tay Vĩnh Thái đế quốc. Tô Y Nhân cao mày, hắn cư nhiên để cho hoàng đế hoàng hậu Vĩnh Thái đế quốc hướng hắn vào cống. Cô nương, nước nóng đã chuẩn bị xong. Mời cô nương rời bước, bốn tên cung nữ trung niên nhìn Tô Y Nhân không hiểu. Nhẹ nhàng kêu lên, nhiệm vụ các nàng chính là phục vụ sinh hoạt thường ngày của vị cô nương này. Nàng là tiên nhân, các nàng có thể so với lúc phục vụ hoàng hậu nương nương còn phải cung kính thành kính. Nga, Tô Y Nhân vội vàng đi xuống thang lầu, chờ các nàng dẫn đường, làm người bị pháp chế hiện đại giáo dục. Nàng không cho là mình có thể ỷ thế hiếp người, tùy ý khổ sở người bình thường, cũng làm hết sức không bởi vì chuyện của mình liên lụy đến người bình thường. Bốn vị cung nữ trung niên kinh nghiệm phục vụ người khác cực kỳ phong phú theo hầu Tô Y Nhân đi ra cửa phòng. Hướng quẹo phải, đi phòng tắm đã sớm bố trí tốt, thế giới tiên nhân quá thần kỳ, các nàng hoàn toàn không cần phải lo lắng nước nóng sẽ lạnh. Tô Y Nhân mặc dù mau hơn 2 tháng không có bị người khác hầu hạ, nhưng thói quen bị phục vụ, ở bốn tên trước mặt cung nữ thản nhiên tựa như, nàng vốn muốn cho các cung nữ vì mình đấm bóp trì hoãn thời gian. nhưng lại cảm thấy không có tư cách cũng không cần thiết mang dáng vẻ người bề trên. Sẽ theo các nàng hầu hạ, bốn người phục vụ một vị tắm rửa, người bị phục vụ còn không có nửa điểm yêu cầu cùng gây khó khăn cho. Quá trình tắm rửa rất nhanh, không tới nửa giờ Tô Y Nhân mặc áo màu vàng sang mỏng. Bên eo đeo dây lưng màu vàng bị đưa lên cửa thang lầu lầu 1. Tô cô nương, nếu như ngươi có gì cần, mời lớn tiếng phân phó chúng ta. Cung nữ cầm đầu Lam Vũ nói. Phúc thân cung kính tiễn Tô Y Nhân. Các nàng lúc mới tới, các tiên nhân nơi này liền cho các nàng nhóm mấy cái quy củ. Trong đó có một cái, không được cho gọi, nghiêm cấm lên lầu 2. Lầu 2 có mấy nam tiên nhân bay tới bay lui quét dọn. Cho nên bọn họ mặc dù đợi ở tòa Minh Thủy Hiên này, vẫn còn không có trải qua lầu 2. Đưa đầu một đao rụt đầu cũng là một đao. Tô Y Nhân chậm như ốc sên từ từ đi lên lầu 2. Ở cửa thang lầu lầu 2 đứng lại, hướng phòng bên phải có ánh sáng đi tới. Cửa phòng là khép hờ, nàng nhẹ nhàng đẩy, cửa liền mở ra, đây là một gian phòng ngủ rất sâu. Bốn đôi cột nhà trụ tròn màu đỏ sậm, rèm màu lam đậm, rèm cũng dùng móc giữ lại, để cho người ta liếc mắt liền thấy chiếc giường điêu lan vẽ nóc ở tận cùng bên trong. Trên mỗi một cây cột cũng treo một viên dạ minh châu. Ánh sáng mông lung lộ ra mấy phần yêu nhã tôn quý. Trước tầng rèm thứ nhất để một bộ ghế ngồi cổ phác hào phóng. Vào cửa bên tay phải có một kệ sách cùng nhiều ngăn tủ. Trên giá sách trưng bày một ít sách, trong các ngăn tủ để một ít vật chơi để thưởng thức hoặc nhìn cũng rất hiếm quý, giữa tầng rèm thứ nhất cùng tầng thứ hai. Cửa sổ nửa mở kia vừa để một bộ bàn trang điểm với gương đồng lớn. Đối diện cửa sổ để hai giá áo khoác gỗ đàn mộc cổ điển. Cách giường bên ngoài hai thước để một lò hương huân liêu kim phượng hoàng cao cỡ nửa người. Một cỗ mùi thơm như có như không. Âm Ngọc Phong mặc đan y màu trắng ngồi ở bên cạnh bàn một mình uống rượu. Thấy nàng đi vào, dương mắt xem một chút, nói, ngồi, trên bàn một bầu rượu miệng rộng, hai chén rượu, không có món ăn, mặc dù lạnh, nhưng thái độ coi như có thể. Lúc một mình chung sống cũng không có dấu hiệu nổi giận thi bạo. Xem ra tâm tình không tính là cực kém. Tô Y Nhân được sủng ái mà lo sợ từ từ đi tới bên cái bàn tròn. Chỉ hơi chần chờ một chút liền ngồi xuống. Lấy bất biến ứng vạn biến. Có chút kinh ngạc nàng không rơi lệ cầu xin tha thứ. Thật đúng là ngồi vào trước mặt mình. Âm Ngọc Phong trong mắt tiếp tục uống rượu. Hắn không nói lời nào. Tô Y Nhân cũng không nói. Hai người cứ như vậy không ngồi. Âm Ngọc Phong rốt cuộc là nam nhân. Càng là người cường thế. Hắn từ từ uống xong rượu trong tay. Giọng nói cứng rắn lạnh lùng hỏi. Tại sao muốn trốn? Hóa muốn đan trong tay ngươi nhiều lắm là kiên trì 3 tháng. Chẳng lẽ ngươi nghĩ tìm nam nhân khác giúp ngươi thư giải muốn độc của tình cổ? Nàng thoát đi Tĩnh Lâm Trang sau hắn mới hồi tưởng lại. Hắn vẫn luôn không có nói cho nàng biết, nàng lấy thân xử nữ chúng tinh cổ, người đàn ông đầu tiên sẽ là nam nhân duy nhất của nàng. Trừ khi tinh cổ bị đưa tới bên ngoài cơ thể, Tô Y Nhân sắc mặt càng ngày càng tái nhợt đóng chặt đôi môi không nói một lời. Bởi vì nàng tuyệt đối không thể nào nói cho hắn biết nàng có sao chép không gian. Có thể không hạn chế sao chép hóa muốn đan, nữ nhân. Quả nhiên trời sinh thấy một thích một, Âm Ngọc Phong hung hăng bóp vỡ chén rượu bạch ngọc tinh xảo trong tay. Lãnh lệ nói, chết tâm đi, trừ ta, người nam nhân gì cũng không thể đụng chạm, tay buông ra, để cho chén rượu bạch ngọc vỡ thành hơn 10 mảnh ba rơi ở trên sàn nhà. Giống như nếu như nàng dám tìm nam nhân khác, hắn cứ như vậy bóp chết nàng cùng nam nhân khách kia, ta ngay cả ngươi cũng không muốn. Tô Y Nhân dũng cảm khống chế thân thể phát run, vững vàng ngồi ở trên cái băng. Nàng là sợ hắn sợ muốn chết, nhưng chỉ cần tình cổ không có bị đưa tới bên ngoài cơ thể. Hắn liền tuyệt đối không thể đem nàng hành hạ đến còn một hơi thở. Không cách nào tiếp nhận hắn tác hoan. Có lẽ, ta nên cho ngươi hạ thất hồn tán, để cho ngươi cả ngày ngây ngây ngô ngô. Mặc cho ta định đoạt, có lẽ ta nên cho ngươi hạ khôi lỗi cổ. để cho ngươi cho dù xa ở ngoài ngàn dặm, cũng phải bị ta điều khiển. Âm Ngọc Phong tà ác uy hiếp nói, ánh mắt lạnh lẽo ngưng mắt nhìn mặt Tô Y Nhân, bởi vì tác dụng bởi vì muốn sinh tình của tinh cổ. Gương mặt này gần nhất thường thường xuất hiện ở trong mộng hắn, nghiêm trọng ảnh hưởng giấc ngủ của hắn. Tô Y Nhân sợ nhất hắn đối với mình hạ độc dược để cho đầu óc hỗn loạn không rõ. Vội vàng kêu lên, không muốn, ngươi không thể để cho ta biến thành ngu ngốc. Khôi lỗi, Kiêu Kiêu ảo ảnh thủy chung không có nhắn lại mới. Nàng càng ngày càng hoài nghi mình chuyển kiếp chính là một song song thế giới có độ tương đồng cao cùng bộ phận đại cương của quyển văn. Đã viết xong 5 vạn chữ của biểu tỷ, không có tâm tình sợ hãi. Khẩn trương đến mức tận cùng, ngón tay vàng tốc độ bộc phát trong nháy mắt của nàng hoàn toàn bộc phát không ra được, sao chép không gian tốt thì tốt. Nhưng cấp chức năng quá thấp, trước mắt toàn lực sao chép hóa muốn đan, căn bản không có thời gian giúp nàng sao chép cao cấp pháp khí. Không có kỳ tình đại cương lời tiên đoán của biểu tỷ. Không có ngón tay vàng, nàng cùng nữ tu sĩ bình thường của Cửu Châu Đại Lục không có khác biệt. Nàng liền là một chuyển kiếp nữ bình thường, ngươi không nghe lời để cho ta cảm thấy phiền toái. Âm Ngọc Phong âm lãnh nói, ta ghét người hoặc chuyện không cách nào nắm trong tay xuất hiện ở chung quanh ta. Tô Y Nhân không biết làm sao, cúi đầu nắm chặt tay, ở trước khi tình cổ bị đưa ra tới, ta không trốn nữa, cho tới bây giờ nàng không dám coi thường thế lực độc đế Âm Ngọc Phong. Lấy được nàng thuần phục. Âm Ngọc Phong lạnh nhạt nói, lần sau trốn nữa, đừng trách ta độc ác đối với ngươi. Đứng dậy, hướng đi phía đông phòng ngủ. Vừa đi, hắn còn đem móc câu giữ rèm màu lam đậm để xuống. Hắn đây là muốn lên giường nghỉ ngơi. Tô Y Nhân lúng túng ngồi ở bên cạnh bàn. Không biết nên làm cái gì bây giờ mới phải. Nằm ở trên bàn ngủ một đêm hoặc là nhắm mắt lại tu luyện thiên tâm quyết. Nàng không cho là Âm Ngọc Phong sẽ để cho nàng làm như vậy. Đến ngủ trên giường, mặc dù hai người đều là ở ngày hôm trước dùng hóa muốn đan. Nhưng là hóa muốn đan chỉ có thể hóa giải muốn độc của tình cổ. Không thể áp chế dục vọng bản thân bọn họ, nàng là sẽ không chọc hắn. Nàng lo lắng là hắn sẽ nổi hứng hướng nàng tác hoan. Nàng vẫn còn ở khổ khổ suy tư làm thế nào trốn tránh Âm Ngọc Phong. Liền nghe Âm Ngọc Phong ở sau tầng duy mạn dày cộm kêu lên. Còn không đi vào, trốn không thoát, hy vọng tối nay có thể an tĩnh vượt qua. Tô Y Nhân nhưng không có cách nào. Đứng dậy kéo kéo kéo kéo xuyên qua tấm rèm, đứng ở bên ngoài chiếc giường tinh xảo sang trọng. Cái giường này phú lệ đường hoàng cổ hương cổ sắc, khổng lồ phải tựa như một gian phòng nhỏ. Nếu như bên trong không có người đàn ông, nàng muốn mình nhất định sẽ vui vô cùng khắp nơi sờ một cái. Sau đó bò lên giường lăn lộn một phen, đi vào, Âm Ngọc Phong đã ở bên trong giường ra lệnh lần nữa. Tô Y Nhân không cách nào, nhắm mắt đi lên bàn đạp, vén lên rèm giường màu xanh da trời đi vào ngồi ở bên mép giường. Bắt đầu chậm rề rề cởi giày, trên người nàng trừ áo da mỏng với dây lưng màu vàng. Cũng chỉ còn lại có chiếc yếm màu trắng cùng tiết khố. Cho nên mỏng giam phía ngoài cùng không cởi được. Âm Ngọc Phong không có hư tiếng. Hai tay khoác lên bụng tựa vào cột giường ngậm miệng quan sát đợi nàng. Trên giường chỉ thả một cái chăn đôi. Thời điểm đang bò vào trong giường. Tô Y Nhân khẩn trương mà thận trọng nhắc nhở. Chúng ta cũng ăn hóa muốn đan rồi. Ý nói chính là hy vọng hắn an tĩnh ngủ. Đừng có những ý tưởng hài hòa khác. Âm Ngọc Phong vẫn không có nói chuyện, nhưng Tô Y Nhân thề, nàng nhìn thấy khóe miệng của hắn thật nhanh cong một cái. Đây là ý gì, là đồng ý còn là cười nhạo nàng mơ mộng hão huyền. Tô Y Nhân đoán không ra tới, chỉ có thể nơm nớp lo sợ từ chỗ cuối giường bò vào bên trong giường. Thật nhanh chui vào trong chăn mỏng. Ta mệt quá Nga, ta muốn ngủ, nàng khoa trương nói, hết sức gói kỹ lưỡng chăn phía bên mình, thân thể cứng đờ nằm xong. Hừ, một tiếng chê cười, còn không có nằm xuống Âm Ngọc Phong bắt đầu động. Cách chương.